Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Kim Liên Chi Quang. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời. Thư Kiếm cười, Lê Gia đại thiếu gia, Tào Bác Quân, Hơ công tử khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Rốt cục, trầm đục âm thanh bên trong, một cỗ mùi tanh hôi vị trong nháy mắt tản mát ra. Nhập ma người vai trái nổ lên một đoàn sương mù màu đen hóa huyết ánh sáng. Hắn cánh tay trái đã bị kia cổ cự đại lực lượng triệt để xé mở. Thoát ly thân thể của hắn, thiếu khuyết một cái điểm chống đỡ. Nhập ma người kiên cố hơn cầm không ở. Rất nhanh, hắn vai phải cũng không chịu nổi kia to lớn xé rách lực. Cơ bắp cùng xương cốt đứt thành từng khúc, cánh tay phải cũng thoát ly thân thể của hắn. Nguyên bản giống một cái đại vương bát đồng dạng nằm sấp dưới đất mặt nhập ma người. Tại hai tay toàn bộ cùng thân thể cắt ra về sau, thân thể trong nháy mắt tại kia to lớn hấp lực xuống dưới đứng thẳng lên. Nhưng là kia nhập ma người, còn tại không để ý đau đớn nỗ lực, muốn dùng tự mình hai chân lực lượng đến chống lại kia to lớn hấp lực. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như hai tay hoàn toàn đứt gãy thiếu thốn, nhưng chỉ cần ma vực vẫn còn, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt tẩm bổ, hắn vẫn là có gãy chi tái sinh khả năng. Thế nhưng là nếu như bị cái kia quỷ dị mà to lớn hấp lực lôi kéo qua đi, lại là có khả năng ngay cả tính mạng cũng không gánh nổi. Làm sao nói gãy chi tái sinh? Nhưng mà, Long Thiên sẽ cho hắn cái này cơ hội à? Không, không phải Long Thiên, mà là kia cổ không hiểu xuất hiện to lớn hấp lực. Hoàn toàn không cho kia nhập ma người bất luận cái gì kháng cự cơ hội. Kia to lớn hấp lực, như cũ tại tiếp tục xé rách lấy nhập ma người thân thể. Cái kia thật sâu cắm ở trong đất hai chân. Cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là bị sinh sinh xé rách. Cắt ra, nhập ma người kia đã trở thành nhân côn thân thể. Tại to lớn hấp lực tác dụng dưới, một đầu đâm về bao vây lấy Long Thiên thân thể cái kia kén lớn. Trùng điệp đâm vào kia đã to như một ngọn núi nhỏ kén lớn vỏ ngoài. Kịch liệt va chạm mang đến thống khổ, cùng tứ chi đoạn nứt mang đến to lớn cảm giác đau đớn. Nhường kia nhập ma người cảm thấy sống không bằng chết. Đáng thương là, hắn lại thậm chí ngay cả bất tỉnh đi cũng làm không được. Cứ như vậy thanh tỉnh thừa nhận người thường kia khó mà chịu đựng thống khổ. Hắn im ắng gầm thét, liều mạng giãy giụa, ý đồ rời đi cái này to lớn không gì so sánh được kén lớn. Thế nhưng là, tay chân đều đủ thời điểm. Hắn cũng không đủ sức chống cự cái này to lớn lực hấp dẫn. Bây giờ đã là một cái nhân côn hắn, lại thế nào khả năng tránh ra khỏi? Mà kén lớn bên trong Long Thiên cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục linh đài thanh minh. Hắn ý thức tại đặt mình vào cùng kia vô tận trong bóng tối lúc, phảng phất như là sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con, triệt để mất phương hướng. Mê thất bản thân, thế nhưng là lạc kia vô tận hắc ám bên trong, bỗng nhiên xuất hiện kia một điểm so cây kim còn mỏng manh hơn kim sắc sáng ngời thời điểm. Long Thiên liền thanh tỉnh, một khi thần trí tỉnh táo lại, cho dù chu vi vẫn là hắc ám vô biên, nhưng Long Thiên dĩ nhiên đã có thể thấy rõ tự mình vị trí hoàn cảnh. Một mảnh hắc ám, một mảnh hỗn độn, không có phương hướng. Không có trong ngoài, nhưng là Long Thiên lại vẫn cứ không hiểu liền cảm giác được. Tự mình giờ phút này, liền ở vào cái này vô tận trong bóng tối vị trí. Mà kia châm mang kim sắc sáng ngời, liền đến từ chính Long Thiên. Xác thực nói, là tới từ Long Thiên bên trong thân thể. Long Thiên cẩn thận phân biệt, lại kinh ngạc phát hiện, điểm này kim sắc sáng ngời. Lại là một cái nụ hoa, một cái kim quang chói mắt, nụ hoa chớm nở hoa sen vàng cốt đóa, ngộ đạo kim liên. Long Thiên tại hơi chút chố mắt về sau, cơ hồ là trong nháy mắt, liền vô ý thức xác nhận, cái này nụ hoa chớm nở hoa sen vàng cốt đóa, chính là ngộ đạo kim liên, không có bất kỳ lý do gì, nhưng là như vậy chắc chắn xác nhận, mặc dù hoàn toàn nghĩ không minh bạch, ngộ đạo kim liên là như thế nào xuất hiện tại thân thể của mình bên trong. Nhưng Long Thiên nhưng không có sinh ra mảy may ngoài ý muốn cảm giác. Phảng phất hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Tự nhiên mà vậy, tại một mảnh hắc ám, phảng phất giống như hỗn độn chưa mở thế giới bên trong. Long Thiên lẳng lặng chính nhìn xem thể nội ngộ đạo kim liên. Vô kinh vô hỉ, tựa hồ xa vào đến trong trầm tư. Theo Long Thiên linh trí dần dần khôi phục, hắn tựa hồ có chút minh bạch, muốn đánh vỡ cái này vô tận hắc ám, muốn đánh vỡ cái này một mảnh hỗn độn, chỉ có dựa vào chính hắn, mà hy vọng, ngay tại cái này không hiểu xuất hiện ở trong cơ thể hắn ngộ đạo kim liên bên trên. Kim liên hoa mở thời điểm, hẳn là cũng chính là hắn bài trừ hỗn độn hắc ám, quay về bản thân thời điểm, nhưng mà... Cái kia kim sắc hoa sen cốt đóa rõ ràng ngay tại Long Thiên thể nội. Hắn lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp xúc. Càng thêm không cách nào trưởng khống. Cái này khiến Long Thiên cảm thấy một trận mờ mịt. Hắn không biết rõ nên như thế nào khống chế kim liên hoa mở. Từ đó bài trừ hỗn độn, quay về bản thân, bên ngoài lực hấp dẫn vẫn còn tiếp tục. Long Thiên cũng đã không phải vừa rồi không có chút nào ý thức thời điểm. Hắn đối với cái này có phi thường trực quan cảm giác. Long Thiên cảm giác được, hắn hô hấp bắt đầu khó khăn. Hắn cảm giác được tự mình trong đan điền, hoàn toàn đề tụ không dậy nổi một tơ một hào nguyên lực. Liên liên cửu chuyển càn khôn công, đều không thể tự chủ vận chuyển. Long Thiên có thể cảm nhận được thừa nhận hết thảy. Nhưng thân thể lại hoàn toàn không nhận hắn khống chế, chỉ là bị động thừa nhận, trong bóng tối không ngừng gia tăng chất lượng, tại cái này vô tận hắc ám bên trong, Long Thiên duy nhất có thể vận chuyển, chỉ có cái kia ngay tại dần dần khôi phục ý thức. Cái này khiến Long Thiên bỗng nhiên ý thức được, muốn đánh vỡ cái này vô tận hắc ám, có lẽ chỉ có thể bằng vào tự thân ý thức, Long Thiên ý thức. Nhìn mình chằm chằm thể nội kia một điểm như châm mang. Hoa sen vàng cốt đóa chỗ phóng thích sáng ngời. Trầm tư thật lâu, vô ý thức quét qua xung quanh vô tận hắc ám. Long Thiên hai mắt tỏa sáng, đột nhiên rộng mở trong sáng. Hắc ám, vốn là vô tận, là tuyệt đối, là thuần túy, là không chứa bất kỳ tạp chất gì. Tối đến thâm thúy, tối nồng đậm. Tối thuần túy, tối triệt để, kim liên, lại là làm cho cái này thuần túy tuyệt đối hắc ám bên trong. Xuất hiện một tia sáng, dù là điểm ấy sáng ngời là như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa, nhưng là, có ánh sáng hiện ra hắc ám, cũng đã không còn thuần túy, không còn triệt để, không còn tuyệt đối, không còn thâm thúy, dạng này hắc ám. Mặc dù vẫn là nhìn như vậy vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, nhưng lại đã có tì vết, có sơ hở, có thể đối kháng hắc ám, chỉ có ánh sáng, kia như châm mang kim sắc sáng ngời, chính là đây tuyệt đối hắc ám bên trong một vòng hy vọng. Nếu như nói, cái này vô tận hắc ám, chính là trên con đường tu luyện trở ngại, mờ mịt, ma chướng, như vậy. Ngộ đạo kim liên chỗ phóng thích cái này một vòng ánh sáng nhạt, chính là bài trừ hết thảy ma chướng đại đạo chi quang. Chỉ cần ngộ đạo kim liên hoàn toàn nở rộ, kia đại đạo chi quang nhất định có thể xông phá ma chướng. Là Long Thiên chỉ rõ, chiếu sáng thông hướng đỉnh phong đại đạo, mà có thể tại cái này trên đại đạo đi bao xa. Vậy sẽ phải dựa vào chính Long Thiên cố gắng cùng kiên trì. Nhưng bất luận như thế nào, con đường, tóm lại là ánh sáng, cho dù đối với trước mắt vô tận hắc ám tới nói. Ngộ đạo kim liên quang mang là không có ý nghĩa, thậm chí là nhỏ bé, yếu đuối, nhưng là,